Tiền gấp. Thiệt tôi mừng hết sức, cảm ơn chú chủ quán với gửi tiền trả ơn cho chú, mà chú không lấy đấy, chú chỉ lấy tiền xe ôm thôi. Vì xe khách giường nằm phải đợi 4 giờ sáng mới chạy, mà tôi lại quá gấp nên thuê luôn xe du lịch 7 chỗ, mướn tài xế chạy nguyên đêm. Ngồi trên xe tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho má Vũ. Bây giờ là 10 giờ đêm, tiếng tút tút kéo dài mà lòng tôi cũng bồn chồn lo lắng. Gọi một lần không ai bắt máy, lần thứ hai cũng không ai nghe máy, đến lần thứ ba thì má Vũ mới bắt máy. Nghe được tiếng má Vũ, tôi mừng quá vội nói: "Má, anh Phong đâu rồi má? Anh Phong đâu rồi?" Má Vũ không dám nói lớn tiếng, bà nhỏ giọng: "Nó ngủ rồi, vừa ngủ thằng Phong kêu má gọi cho con giết mà con không chịu bắt máy. Sao rồi, con có tìm được thầy chưa con? Con có khỏe không con?" Nghe được tiếng má, tôi không cầm được nước mắt. "Má ơi, con tìm được thầy rồi, con tìm được luôn chú Đức với thầy hai. Giờ con đang thuê xe về. Má, đợi con nha má. Anh Phong có hỏi, má nhớ nói với anh ấy là yên tâm, đợi con về nha má." Má Vũ bên kia cũng khóc: Ờ, ráng nha con, khổ thân cháu tôi, ráng nha con." Tắt điện thoại, tôi hức hức mấy tiếng nữa, rồi tự tay lau nước mắt. Chú Đức thấy vậy nên an ủi: "Thôi, cô đang có bầu đừng khóc đừng giàu, tôi với thầy hai hứa sẽ giúp cho cô. Cô đi tìm tôi lâu chưa? Cậu Phong tình hình bây giờ sao rồi?" Tôi lau hết nước mắt, nói rành mạch rõ ràng: "Dạ, anh Phong ảnh ngủ rồi chú, vẫn ói ra máu. Má Vũ nói máu hôm nay tanh lắm, màu đỏ tươi nhưng tanh ghê lắm. Trứng gà lăn liên tục nhưng chưa bóc ra coi, vì thầy Bảy dặn đừng coi nhiều quá, nếu không sẽ lâu hút ngài ra được chết." Chú Đức gật đầu, ông ấy nhàn nhạt nói: "Thầy hai có lấy bát tự của cậu Phong đặng xem thì thấy cậu ấy phúc phần lớn lắm, tôi cũng xem ra được có đại nạn, nhưng không nghĩ nhanh dữ như vậy." Thầy hai im lặng nhắm mắt nãy giờ, giờ mới lên tiếng nói: "Nuôi ngải bằng máu, hại người bằng ngải cực độc, thì bảo sao cậu Phong nạn không mau tới. Tôi đoán không nhầm thì sáng mai 3 giờ sáng, cậu Phong sẽ bị một trận nữa. 3 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, những giờ mà bị hành nhiều nhất. Người đàn bà này cũng đủ ác, tội nghiệt lúc đầu trả hoài không hết. Sai khiến âm binh làm chuyện hại người thì muôn đời chả không hết nghiệp." Tôi nghe mà sửng sốt, tôi chưa có nói cái gì về ai hại Phong cả, mà rõ ràng tôi cũng không đoán được là ai. Hiện tại chỉ nghi ngờ má chồng ác quỷ đang sống ung dung ở nhà kia là nhiều. Nhưng nếu như thầy hai đã nói vậy thì chắc chắn là con mụ ta rồi. Khốn nạn, mụ ta có còn là con người nữa hay không? Chú Đức tiếp lời: "Ngài này mạnh, mới một tuần mà hành đến ói ra máu là quá mạnh rồi. Thầy hai, chuyện cậu Phong tạm thời coi như ổn, nhưng còn chuyện cái ao sen, thầy tính như thế nào?" Tôi nghe nhắc đến cái ao sen cũng hồi hộp không kém, lắng tai nghe thầy hai nói từng chữ. "Ông hai đồ bị quật chết nhiều năm rồi, còn ông ta có theo nghề, nhưng tôi nghe đâu là chính phái hướng thiện, mà trước khi ông hai đồ chết thì con ông bỏ đi biệt xứ vì hận ông làm việc ác, khiến cho vợ ông bị hành chết hộc máu tươi. Mà nếu đúng theo như lời cô đây, được mộng của bà Thanh Vi, thì có thể thay máu con vào máu cha mà giải yểm. Yểm ao sen ví như học thuật của thầy Pháp cao tay, để giải không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi sẽ gắng sức để giúp gia chủ, nhưng được hay không thì còn phải xem cái duyên của ông trời." Tôi thở dài trong lòng, ông hai đồ chết, còn ông ta thì bỏ đi biệt xứ, chắc bây giờ cũng đổi họ thay tên, tìm chưa chắc dễ dàng gì. Tôi càng nghĩ càng thấy rối rắm, đáng sợ nhất là con mụ Mỹ Linh ở nhà. Ông hai đồ cũng bị quật mà chết, nhưng tại sao bà ta sống sờ sờ đến giờ vẫn chưa bị quả báo cơ chứ? Thấy tôi thở dài, thầy hai lại tiếp lời: "Cô đây đừng lo, người làm ác thì thường lâu chết, mà có chết cũng khó chết suôn sẻ như người bình thường. Cái nghiệp của bà ta quá nặng, là chưa đến hồi bị nghiệp tìm, chứ không phải là không có đâu. Cậu Phong được cứu sống thì cô sẽ thấy, hư gan dập phổi bà ta cũng là thứ nhẹ nhàng. Dùng máu của mình nuôi ngài thì khi bị giải Người hộc máu đầu tiên sẽ là bà ta. Âm binh được điều khiển, được sai khiến để đi đánh người, hại người, giết được người bị bỏ bùa ngài, thì chúng được tăng thêm năng lực siêu nhiên. Chúng không cần quan tâm đến người điều khiển chúng là ai đâu. Ngài này sau khi giải ra khỏi người cậu Phong, thì chính những âm binh ma quỷ kia sẽ quay ngược lại người điều khiển chúng mà đánh thành thương khí, đến mức có thể tổn thương lục phủ ngũ tạng. Tôi càng nghe càng lạnh tóc gáy, thủa đời rảnh rỗi không làm gì, lại đi chơi với ma quỷ, chơi với người sống còn bị hại lên hại xuống, giết lên giết xuống, ở đó mà chơi với âm binh ma quỷ. Chú Đức vỗ vỗ vai tôi trấn an. Cô yên tâm đi, phàm là những người có công đức thì không sợ bị người hại. Cậu Phong đã có công đức, phúc khí, cộng thêm của cô nữa thì không sao đâu. Cô yên tâm, chơi bùa ngải là con dao hai lưỡi, vừa hại người, vừa hại chính bản thân của người chơi bùa ngải. Mà thầy bà thì cũng dăm ba loại thầy, không hướng con người ta đi hướng chính đạo, mà lại chọn con đường tà đạo, thì kết cục kiểu gì cũng không toàn thây. Cậu Phong này bị nhăm nhe hại từ lâu rồi, nhưng phúc khí của cậu ấy cao quá, không phải thầy nào cũng sai khiến được âm binh ma quỷ đi đánh cậu ấy đâu. Người làm ngải này cũng sợ vạ lây, nên mới để bà ta dùng máu mình nuôi ngải, rồi ông ta chỉ đăng đàn làm phép sai khiến âm binh theo nguyện vọng của bà ta, tính ra là cao tay. Tôi nghe hai thầy giải thích trấn an mà thấy yên tâm trong lòng, xem ra con người có phần có khúc, có muốn hại người cũng không phải dễ dàng gì. Mà nếu như lời thầy hai nói thì con mụ Mỹ Linh là một lòng muốn lấy mạng của Phong, không hại chết Phong thì bà ta không yên lòng mà. Càng nghĩ càng bực, bụng lại không dễ chịu, mà đường về còn xa quá, tôi mới tìm chỗ yên ắng mà nằm xuống ngủ một giấc. Đi từ hồi 4-5 giờ sáng tới giờ, tôi cũng mệt quá rồi. Ngủ, ngủ cho con tôi cái đã. Đang ngủ ngon lành, dưới bụng tự dưng chuyển đến cơn đau âm ỉ. Tôi khẽ cựa mình xoa xoa bụng, rồi ngủ tiếp. Nhưng nằm được một lúc nữa lại thấy đau nhiều, tôi mới lộm cộm bò dậy. Thấy chú Đức với thầy hai đã ngủ say, nhìn lên trước chú tài xế vẫn tập trung chạy. Tôi mới ngước lên hỏi, anh, sắp tới chưa anh? Anh tài xế trả lời, chắc 3 giờ là về đến nơi, giờ mới gần 2 giờ, cô cứ ngủ thêm đi. Tôi gật gật đầu, nằm xuống nhưng không ngủ thêm được, vì bụng cứ nhâm nhầm đau hoài không hết. Tôi ôm bụng khẽ xoa xoa, sờ sờ, thấy bụng trương cứng lên. Ôi, con bé con trong bụng sao vậy nè, sao lại gò cứng bụng dữ vậy không biết. Hết xoay bên này, lại xoay bên kia, mỗi lúc lại càng đau, mồ hôi vương đầy trên trán. Đau quá, tôi không ngồi yên được, nhưng đau nhiều thì không đến nỗi, cứ đau âm ỉ nhầm nhầm mãi thôi. Lấy điện thoại ra, định gọi cho Phong, nhưng sực nhớ lại giờ này, chắc anh đã ngủ rồi. Nghĩ lại thôi, để cho anh ngủ ngon giấc, mặc dù thiệt ra tôi cũng nhớ anh ấy nhiều lắm. Thở dài mấy hơi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn đen thôi, càng nghĩ càng thấy nhớ Phong nhiều hơn. Dưới bụng lại thấy đau đau, tôi mới hít vào thở ra đều đều, mong sao cho bớt đau. Tính ra tôi mới hơn 7 tháng, không thể để sinh sớm được, đặc biệt là trong lúc này càng không được. Xe chạy thêm nửa tiếng nữa là gần đến nơi, lúc này tôi mới quay lên nói với anh tài xế. Lát nữa anh quẹo vô bệnh viện huyện, rồi chạy về chợ, dừng ngay địa chỉ này nha anh. Là để cô ở bệnh viện trước hả cô? Cô, tôi thấy cô mệt quá, có sao không? Để tôi biết tôi chạy nhanh chút. Tôi gật đầu cảm ơn anh tài xế. Dạ, vậy anh chạy nhanh chút nha. Bụng em hơi đau, em muốn ghé khám. Lát em cho anh số điện thoại của má em, anh không biết đường thì anh gọi bà ấy chỉ cho. Anh tài xế gật đầu, rồi sau đó cho xe chạy nhanh, để mau tới nơi. Lúc đến cổng bệnh viện thì chú Đức với thầy hai cũng đã tỉnh. Thấy xe dừng ngay bệnh viện, chú Đức mới nói, sao vậy cô? Cô bị sao hả? Tôi xách túi xách chờ anh tài xế mở cửa xe. Dạ không có gì đâu chú, con thấy đau bụng nên vô khám thôi. Chú về gặp anh Phong thì nói con ghé nhà rồi, con lên nha chú. Chú đừng có nói gì với ảnh nha chú, con sợ ảnh lo. Nhưng cô có sao không? Hay tôi đi theo cô để thầy hai về đó trước? Nghe chú Đức nói tôi lắc lắc đầu không cho. Thôi thôi đừng chú, chú giúp con cứu anh Phong là con đội ơn chú nhiều lắm rồi. Con không sao đâu, chú đừng lo nha chú. Thầy hai cũng lên tiếng, cô sẽ không sao đâu, cô yên tâm đi. 3 giờ rồi, bọn tôi về đó trước. Xong xuôi tôi nói thầy Đức ra đây với cô yên tâm. Tôi gật gật đầu, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng rồi, tôi mới không nói nữa, liền xuống xe cho anh tài xế, đưa chú Đức với thầy hai về, chữa bệnh cho Phong trước. Đứng nhìn xe lăn bánh, bao nhiêu hy vọng của tôi đều dồn hết vào hai người họ. Cầu mong mẹ anh Phong phù hộ cho anh ấy, tai qua, nạn khỏi. 3 giờ sáng, tôi một mình đi vào bệnh viện, vì là tuyến huyện nên giờ này bệnh viện khá vắng. Ôm bụng, đi nhanh vô trong phòng cấp cứu sản, bụng tôi đau nhầm nhầm. Vô phòng cấp cứu, y tá trực ban hỏi han đủ thứ, lát sau lên bàn nằm thăm khám trong. May quá, kết quả kiểm tra qua mấy lần thì tử cung của tôi chưa mở phân nào, nên tạm thời bé con vẫn an toàn. Khi nãy vừa vào, y tá kiểm tra mở được một phân, lần nữa lại không có. Đến lần thứ 3 kiểm tra lại mới chính xác là chưa mở phân nào. Nhưng vì nghe tim thai thấy không ổn định, cho nên bác sĩ cẩn thận để tôi nằm lại, truyền dịch với đo tim thai cho chắc chắn. Một mình nằm trên giường bệnh, không chồng, không người thân đi theo, một mình đóng tiền phí một mình đi xét nghiệm máu, cũng một mình làm tất cả mọi việc. Mấy cô y tá thấy khoa sản vắng bệnh nhân, lại thấy tôi có vẻ đau quá, mà không có người thân đi theo, nên thương tình, thay tôi chạy lên chạy xuống đóng thêm tiền truyền dịch các thứ. Cảm giác nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, nhìn qua trần chạy vù vù, mà thấy thê lương. Ngó qua, ngó lại, thấy có hai bà sản phụ vào đẻ. Người đi té lên té xuống, người vừa đi vừa ôm bụng, mặt mày xanh xao, thấy mà thương. Đang yên tĩnh, lại nghe quá trời tiếng rên la, thấy tâm tình tôi cũng nhảy vọt theo. Ôi mẹ ơi, đi đẻ là vậy sao? Đi đẻ là muốn banh cái bệnh viện, hét lớn nhất bệnh viện là có tiền. Tôi ngẫm nghĩ không biết sau này tôi đi đẻ có thê thảm như vậy không biết nữa. Vừa nằm chờ truyền dịch, vừa nghe tiếng rên la khóc lóc của mấy chị vào đẻ, vừa nơm nớp lo lắng về Phong. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi, không biết Phong có sao không, có bị hành nữa không. Gần 5 giờ sáng tôi đang lim dim muốn ngủ thì nghe có tiếng bước chân đi vô. Tôi lại không để ý vì đây là bệnh viện mà, người ra người vô làm sao mà đếm hết được. Ôi chào, xoay người cũng thấy âm ỉ, hôm qua leo núi quá xá nên hôm nay dim mình đây mà. Eo ôi, mệt ghê luôn. Tôi đặt tay lên bụng, vừa nhắm mắt vừa thủ thỉ với con. Con trai, ngoan nhá, chuyển hết dịch là về với ba Phong nha con. Đang lim dim lần nữa, lại nghe tiếng bước chân đi nhanh về phía này, kèm theo giọng nói ấm áp đầy quen thuộc. Huyền ơi, em ơi, Phong, là Phong, là tiếng của Phong. Nghe tiếng của anh, tôi vội vàng ngồi bật dậy, nhìn thấy anh, lòng tôi tự dưng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đến tìm tôi được, tức là anh không sao, anh không vấn đề gì nguy hiểm nữa hết. Phong vội ôm lấy tôi, giọng anh run rẩy. Em có sao không? Còn có sao không em? Tôi lắc lắc đầu, nước mắt tự dưng rơi bì bộp xuống đất. Tôi khóc rồi nói, không có sao mà. Anh có sao không? Có bị hành nữa không anh? Phong gương mặt xanh xao hốc háp, người cũng ốm xuống một vòng. Anh khẽ nói, không sao rồi, thầy Đức, thầy hai, cứu anh rồi, không sao rồi em. Chưa bao giờ tôi thấy anh lại vui vẻ như hôm nay. Phong, anh được cứu rồi, được cứu rồi. Từ bệnh viện về, tôi nghe Phong nói chú Đức với thầy hai về kịp lúc, anh đang bị hành nên bắt tay vào làm phép dài ngày. Thầy hai nói chỉ một chút nữa thôi là anh bị bắt vía. Tôi nghe mà thấy run trong lòng, bắt đủ vía là chết, chứ không còn đường nào sống nổi hết nữa. Thầy hai cho Phong đeo bùa hộ thân, cả tôi cũng được ông ấy cho một cái. Giải ngải này còn phải giải thêm mấy ngày nữa mới xong, nhưng trước mắt tình hình của Phong coi như cũng ổn định. Việc còn chờ nữa là giải quyết dứt điểm thứ ngải hại người này. Tôi cũng không biết được là do phúc phận của tôi và Phong tốt, hay hôm đó trên núi tôi gặp được rắn ông rắn bà mang điểm lành để mà mọi chuyện đều suôn sẻ, tai qua nạn khỏi nữa. Nhưng dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì tôi luôn ghi tạc trong lòng một câu mà ông chủ quán nước tốt bụng đã nói với tôi: ở hiền thì lại gặp lành, người mà nhân đức trời dành phước cho. Một tuần sau, lúc thầy hai tuyên bố khẳng định ngài đã rút sạch sẽ khỏi người Phong thì có điện thoại của ba chồng tôi gọi cho Phong. Ông nói má chồng tôi bệnh liên miên mấy ngày, hôm nay thì hộc máu tươi. Ông kêu vợ chồng tôi lên bệnh viện gấp để mà lo cho bà ta. Nghe ba chồng tôi nói mà tôi thấy đáng sợ trong lòng. Báo ứng đã tới rồi. Chiều hôm đó tôi với Phong vội ra bệnh viện tỉnh. Lúc lên đến nơi, thấy má chồng tôi đang nằm trên giường. Phong vẫn giả vờ như không biết gì, đi lại hỏi han má chồng tôi. Tôi cũng đi theo coi tình hình. Ba chồng tôi thấy tôi và Phong lên, ông nhàn nhạt nói: Má bây bệnh mà kiếm bây từ sáng tới giờ, bà kêu Phong Phong luôn miệng đấy. Tôi gật đầu mím môi thầm nghĩ trong lòng, làm như bà ta thương Phong lắm vậy đó. Kêu tên Phong thì một là giả bộ, còn hai là sợ quá nên kêu lên, chứ tốt lành gì cho cam. Gớm nữa. Tôi đi theo Phong lại chỗ má chồng tôi, thấy bà ta nằm ngay đơ trên giường, mắt nhìn Phong chăm chăm. Phong thong thả đi đến giường bệnh, anh cúi đầu nói nhẹ nhàng: Khỏe hả mẹ? Phong vừa cất lời, má chồng tôi liền trợn to mắt, môi bà mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Đạt thấy vậy liền chạy ra nói nhỏ vào tai bà Linh: Mẹ, anh Tư tới rồi. Tôi đứng một bên nhìn bà ta chăm chú, mới trước đó còn trợn mắt há hốc mồm như muốn ăn tươi nuốt sống anh Phong, thì sau khi nghe Đạt nói lại quay về vẻ mặt hiền lành của bậc làm cha làm mẹ. Mẹ kiếp, nếu bà mà không bị ngài quật cho hộc máu thì tôi cũng đi tìm bà đấm cho vài phát cho hộc máu mồm mới thôi. Người gì đâu mà ác hơn ma hơn quỷ, lại đi giả vơ giả vịt. Phong cũng nhàn nhạt lên tiếng: Mẹ mệt thì nghỉ đi, có chuyện gì tìm con thì từ từ, mẹ khỏe lại mẹ con mình tính, không có vội đâu mẹ. Phong không nói thì thôi, mà hễ anh nói ra câu nào là má chồng tôi muốn hộc máu câu đó. Nhưng mà ngặt một nỗi là hình như bà bị á khẩu luôn hay sao, mà nãy giờ không nghe nói câu gì hết. Út Nhàn đang đứng bên cạnh, tôi mới khều khều cô ấy hỏi: Má bị sao vậy Nhàn? Út Nhàn thở dài ngao ngán: Hổm dày má bệnh khỉa mấy bữa, bình thường thì má cũng hay mệt trong người nên ở nhà mua thuốc cho má uống thôi, mà má không có chịu nghe, cứ cố chịu đựng để rồi hồi sáng nay ói ra máu luôn. Chị không biết chứ, em sợ hết hồn hết vía, lật đật kêu anh Đạt với ba đưa má lên bệnh viện liền đấy. Tôi gật gật gù gù, mặt thì tỏ vẻ thương xót nhưng trong lòng đang vui muốn xỉu. Bà bệnh tật gì, chơi ngu thì chịu chứ bệnh gì đâu. Thầy hai nói kiểu gì cũng bị quật lại, là y như rằng đâu có sai. Mà ghê ở chỗ, không quật bà chết được, chỉ quật thành nội thương ói ra máu. Bà bị hành hình như vậy, biết trước nên không thể khống chế được ngài. Càng nghĩ tôi càng thấy ớn lạnh, má chồng tôi chắc xếp vào thứ gì đó, chứ không phải thứ bảy, chủ nhật. Thầy hai cao tay cỡ đó, mà má chồng tôi không bị gì nặng, là hay lắm rồi. Nghe Phong nói có khả năng, người làm ngài cho má chồng tôi thuộc hàng công lực rất là cao siêu, nhưng mà thiệt sự thì khống chế không được bao lâu đâu. Thầy hai với chú Đức có nói rồi, má chồng tôi chắc chắn phải trả cái nghiệp mà mình đã gây ra khi ác tâm nuôi ngài bằng máu để hại người. Chỉ là ngày tàn chưa tới mà thôi. Tôi nghe Út Nhàn nói xong lại nhìn lên phía trước chỗ má chồng tôi đang nằm, thấy bà ta đang được Phong với Đạt đỡ ngồi dậy ăn cháo. Nhìn qua thì thấy cảnh hai người con trai đang hiếu kính mẹ hiền, nhưng sự thật thì chỉ có bọn họ là biết được. Cả Phong và má chồng tôi đều không lật bài ngửa, hai người ai nấy đều coi như không có gì. Tôi không biết là má chồng tôi có biết Phong đã biết hết tất cả sự thật hay không, hay là bà ta chỉ nghĩ đơn giản là Phong may mắn biết mình bị ai đó chơi ngài nên tìm thầy cao tay để giải. Tất cả vẫn chưa được rõ ràng. Trước khi ao sen được giải trấn yểm, trước khi Phong biết được mắt và tay của mẹ anh ấy bị bà Linh giấu ở đâu, thì chắc chắn anh ấy sẽ không lật bài ngửa với bà Mỹ Linh. Cái anh cần tìm là những phần cơ thể còn thiếu của mẹ, chứ không phải cái mạng cùi của bà Linh. Nếu nói trước kia có người gần như biết được tất cả sự thật, thì giờ đây bà ta cũng đã chết. Nếu để bà Linh cũng chết trong êm đềm mà không nói ra nơi giấu tay và mắt của mẹ Phong, thì chắc chắn anh ấy sẽ điên lên mất. Ngó tới ngó lui không thấy gia đình anh Ba Thành đâu, tôi thấy lạ lạ mới quay ra hỏi Út Nhàn: Ủa, anh Ba rồi chị Thắm với chị Lài đi đâu rồi Nhàn? Út Nhàn thập phần dầu dĩ: Từ bữa chị đi xong xảy ra tùm lum chuyện, chị Thắm với chị Lài đi trơn kéo nhau xém té. Bữa trước hai chị lên bệnh viện về thì qua hôm sau tới má lên bệnh viện. Nhà mình dạo này xui ghê. Nghe Út Nhàn nói mà tôi ngạc nhiên trong lòng. Chị Lài rất cẩn thận, chị Thắm thì khỏi nói rồi. Đứa nhỏ này chị trông mong nên chắc chắn là trùm cẩn thận luôn. Mà hai người cẩn thận đến mức độ đó thì làm sao để bị trượt chân được cơ chứ? Trời đất, té ở đâu hả Nhàn? Rồi hai chị có sao không? Út Nhàn lắc đầu. Dạ, không có sao. Chị lại êm hơn chị Thắm. Chị Thắm bình thường thai yếu rồi nên lần này bác sĩ bắt nằm im một chỗ luôn cho chắc ăn. Té ngay khúc từ nhà trên xuống nhà dưới, ngay cái bậc đó chị Tư. Hên nha, em đi trước em té chổng mông nên chị Thắm với chị Lài mới thắng lại kịp đấy. Tôi ngước mắt lên nhìn Út Nhàn, trong lời nói của cô ấy nghe ra có phần chân thật lắm, mà hình như thiệt. Tôi nhìn xuống dưới chân cô ấy, thấy chân cô ấy bị băng lại, đi đứng có chút gập khiễng. Nếu như không phải Út Nhàn ra tay thì là ai? Má chồng tàn ác của tôi, hay chỉ là vô tình là chị Thắm và chị Lài bị té? Cái nhà này đến bao giờ mới yên ổn đây? Lên bệnh viện một chút, tôi với Phong cũng về trước. Ở lại đã có Đạt với Út Nhàn lo cho má chồng. Một chút nữa má Vũ cũng lên, nên không cần ở lại đông quá. Thêm một phần nữa, hiện giờ tôi đang mang bầu sắp sanh, không nên ở lại bệnh viện quá lâu. Phong không đi xe, nên tôi và anh bắt taxi về. Ngồi sau xe, tôi thở dài ôm lấy anh. May quá anh ơi, Phong cũng ôm lấy tôi. Anh cười nhàn nhạt. May gì, tôi úp mặt vào vai anh, thủ thỉ. May là anh không sao, em cứ tưởng... Tưởng gì, tưởng anh đi theo ông bà rồi à? Mà nếu như vậy thì anh cũng dặn dò em cả rồi, cứ theo đó mà làm thôi. Nghe anh nói tôi bực dọc lườm nguýt anh vài cái. Điên, anh bớt điên đi. Phong cười hì hì, anh vuốt má tôi rồi lại vuốt ve cái bụng đã nhô cao. Anh là người lo xa, bất cứ trường hợp nào anh cũng phòng đến điều xấu nhất. Hiện tại em và con là điều mà anh lo nhất. Anh không muốn ngộ nhỡ anh có chuyện gì, em lại không tìm được hướng đi. Chẳng may đi sai đường thì anh sẽ hối hận không siêu thoát được đâu. Nghe đến hai chữ siêu thoát, tôi tự dưng lạnh tóc gáy, có chút giận dỗi, tôi bĩu môi hừ hừ mấy tiếng. Anh bắt đầu làm nhảm giống người già rồi đấy, em không hề vui luôn đó. Phong thấy tôi phản ứng mạnh, anh bật cười ha ha. Thôi được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì. Được chưa, vui chưa? Thấy anh xuống nước, tôi cũng không giận lâu làm gì. Phong lại ôm lấy eo tôi, anh nói nhỏ. Không biết sao, anh luôn có linh cảm, sự thật gần được hé lộ rồi. Tôi quay lên nhìn anh. Thiệt sao, mà bộ anh được báo mộng hay sao mà nói vậy? Không, chỉ là anh cảm thấy như vậy thôi. Trước kia lúc dì Vũ về nhà này, anh cũng có cái linh cảm như vậy, bây giờ cũng có. Nghe anh nhắc đến má Vũ, mà tôi vẫn sẵn tiện tò mò bấy lâu, nên hỏi luôn. Má Vũ, là dì của anh có phải không? Em không biết sao? Không biết, mà đúng là như vậy phải không? Anh gật đầu, rơi vào trầm tư. Ừ, dì Vũ là dì của anh, là em ruột của mẹ anh. Thì ra là vậy. Ngay từ khi má Vũ nói, bà họ Hà, tôi đã nghi ngờ, nhưng lúc đó má kêu tôi đừng hỏi Phong, để chính miệng bà nói cho tôi nghe, nên tôi mới hỏi lại. Phong nhìn ra cửa xe, bên ngoài trời đã sập tối, khung cảnh nhà và xe đã được thay bằng một đồng ruộng xanh mát màu của lúa non. Phong thở dài, anh từ tốn nói rõ ràng. Lúc dì về, anh từng chơi xấu dì mấy lần, vì khi ba đón dì về làm vợ nhỏ, anh thấy bà ta khóc rất nhiều. Dì Vũ khi đó vừa trẻ vừa đẹp, mà cái người đàn bà anh gọi là mẹ đã có dấu hiệu của tuổi già. Anh từng hận gì, từng nghĩ gì xấu xa vì phá hạnh phúc gia đình anh. Nhưng một ngày kia, khi mà dì nói cho anh biết sự thật về mẹ, anh đã thôi đi cái suy nghĩ bảo vệ cho người đàn bà độc ác đó. Kế hoạch trả thù len lỏi, anh và dì Vũ bắt tay vào điều tra về sự thật đã được giấu kín. Cái chết của mẹ anh, sổ tiết kiệm mà mẹ anh để lại cho anh, và cả ân oán, nợ tiền, nợ tình của đời trước. Anh quyết tìm ra, không để vấn vương một chút nào. Tôi nhìn anh, hơi thở cũng ngừng đi giây lát. Tuổi thơ của anh, tôi không có mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vất vả mà anh phải chịu đựng, cảm nhận được những sự mất mát, những tổn thương trong đó. Tôi đó giờ cứ nghĩ, mẹ anh chỉ bị bà Linh hại chết, chứ tôi chưa từng nghĩ đến là còn những chuyện khác nữa. Sổ tiết kiệm của mẹ anh, ân oán tình tiền đời trước. Đời trước có phải đời của ba chồng tôi hay không? Phong nhìn tôi, anh bắt đầu kể. Dì Vũ kể lại, lúc mẹ anh bị giết chết, khi đó anh mới được 6 tháng, vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, chưa quen rõ hơi mẹ. Mẹ anh chết trong đêm mưa to gió lớn, năm đó quê mình có bão rất lớn. Mẹ anh chết thê thảm, công an vào cuộc điều tra cũng không tìm ra manh mối gì. Đến nay gần hơn 30 năm rồi, hồ sơ án mạng cũng được khép lại. Mẹ anh không phải vợ chính thức của ba, nhưng bà là người đến trước. Cũng chính vì bà đến trước nên bà chịu nhiều thiệt thòi hơn người ta. Mẹ anh thương ba anh, hai người quen nhau từ lúc đi học cấp 3. Sau này muốn lấy nhau nên nghĩa vợ chồng, nhưng bà nội anh không chịu. Bà chê mẹ anh là con của dòng chăn trâu thiếu học thức. Nhưng dì kể lại, đời ông ngoại anh đã là thương gia rồi, chứ không còn là dân làm nông nữa. Nhưng muôn sự là vì cái thói khinh người của bà nội. Bà cho là bên ngoại anh không môn đăng hộ đối. Bà vì mấy đời trước kia của nhà ngoại anh là nông dân chân đất tay bùn. Mối tình của ba và mẹ vừa chớm nở đã lụi tàn. Hít mấy hơi, tôi nghe xong mà xót xa trong lòng. Môn đăng hộ đối cái gì chứ? Cái quái quỷ đó có đánh giá một con người được đâu? Cũng có đem đến hạnh phúc cho đời sau được đâu cơ chứ? Mẹ anh năm đó vừa 18 tuổi. Năm 20, bà gặp lại ba anh. Hai người lại một lần nữa yêu nhau. Năm đó gia đình ba anh vướng nợ nần phá sản. Mẹ anh khóc xin ông ngoại giúp ba anh một tay. Ông ngoại anh khi đó là thương gia lắm tiền nhiều của. Tiền ông kiếm được rất là nhiều. Lại vì thương con cái, nên ông quyết định dùng một phần tài sản hiện có của ông để cho ba anh vực dậy gia tộc. Tưởng chừng rồi ba mẹ anh sẽ có cái kết viên mãn, nhưng mà người tính không bằng trời tính. Bà nội anh lại một lần nữa chia cắt ba mẹ. Bà dung túng cho mụ đàn bà độc ác kia bỏ thuốc ba anh để có thai trước, đặng mà ngang nhiên về làm dâu của gia tộc họ Đặng. Bà ta có bầu sinh ra chị hai giàu. Ông ngoại anh tức đến mức khổ huyết mà sinh bệnh. Sau khi biết chuyện của ba và bà Linh, mẹ quyết tâm bỏ hết ân tình mà ra đi. Trong hai năm đó, ông bà nội anh cũng lần lượt qua đời. Hai năm sau, mẹ gặp lại ba trong một buổi từ thiện. Vì còn tình cảm nên hai người xảy ra quan hệ. Sau đó mẹ mang bầu anh. Em biết không, mẹ anh là tuýp người phụ nữ hiện đại, bà không phá gia can của ai cả. Sau cái hôm hai người gặp lại thì bà biết thân biết phận mà rời đi. Có bầu anh, ba anh không hề hay biết, đến cả ông ngoại anh, đến khi mà anh ra đời, ông mới được biết. Dì Vũ năm đó chỉ chừng 12-13 tuổi, vẫn còn là một đứa con nít, còn bà ngoại mất sớm sau khi dình dì Vũ được 2 năm. Còn mọi chuyện sau đó thì chắc em cũng đoán được, bà ta đã hại mẹ anh chết, móc mắt, chặt tay, giấu đi giấy tờ tài sản mà mẹ anh để lại cho anh. Vừa ăn cướp vừa la làng, giả vờ hiền lương thục đức, đem anh về nuôi để lấy lòng ba anh, xoa dịu sự nghi ngờ của ba dành cho bà ta. Mẹ anh vừa chịu khổ, vừa hy sinh tất cả, để cuối cùng cái mà bà nhận lại là một cái chết thương tâm, đến cả thân xác cũng không còn toàn vẹn. Trời ơi, tôi càng nghe càng thấy kinh hãi trong lòng. Tôi chưa từng nghĩ mẹ anh lại chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Bà là một người phụ nữ hiền lành, sao ông trời lại cho bà cuộc đời bất hạnh đến cùng cực như thế? Tại sao? Tôi không thể hiểu được là tại sao. Ngước mắt lên nhìn Phong, gương mặt anh vừa gầy ốm, vừa đượm một màu tang thương. Tôi vốn định an ủi anh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại không biết phải nói cái gì bây giờ, vì có nói cái gì cũng không thể làm phai đi nỗi đau của anh được. Phong chắc thấy tôi mặt mũi nhăn nhó, anh cười nhạt xoa đầu tôi. Em sao mà sụ mặt rồi? Anh không sao, chuyện đã cũ rồi, anh cũng không thấy bi thương nữa đâu. Mà em biết không, đáng lý anh là cậu ba, chứ không phải là cậu tư đâu. Anh sinh trước anh ba Thành, nhưng có lẽ mụ ta sợ anh là con trai trưởng, soán ngôi của anh Thành, nên đem anh ta về. Bà ta khai gian, anh ít hơn ba Thành một tuổi, rồi trở thành em của anh ba. Bởi lẽ vậy, nên từ nhỏ, anh luôn ngang ngang với anh ba, mặc dù bên ngoài anh nhỏ hơn một tuổi. Cũng chính vì vậy mà từ lúc nhỏ, anh ba ghét cay ghét đắng, vì thấy anh cái gì cũng nổi trội, cũng ngang hàng, có khi còn tốt hơn anh ấy, nên anh ấy mới ghét cay. Em còn nhớ cái hôm em suýt té, lúc khiêng củi không? Anh có nhắc cho anh ba nhớ cái chuyện hồi nhỏ đó? Tôi nghe Phong hỏi, liền nhớ ngay, nên gật đầu lia lịa. Nhớ, em nhớ chứ. Phong cười cười, trong lời nói của anh không thiếu vị chua xót. Ừ, có lần vì anh hơn anh ba một bậc trong hội thao của trường, mà anh ba nhẫn tâm, đẩy anh xuống hồ bơi trong khách sạn ngoài biển Vũng Tàu. May là có người phát hiện, nếu không thì chắc anh đi theo mẹ anh từ lâu rồi. Nhưng mà anh không nói cho ba biết, anh cũng vờ như mình không hề biết là anh ba xô anh ngã. Vì bọn anh là anh em mà, nếu để chuyện hai đứa trẻ cùng dòng máu, tranh chấp với nhau mà sinh ra hãm hại nhau, thì tiền đồ của anh ba sẽ bị hủy hoại. Anh ấy là cháu đích tôn, là con trai trưởng, anh không hề muốn anh ấy bị tổn thương. Người ngoài người ta luôn miệng nói rằng bà Linh thương anh nhất, cái gì cũng cho anh, chuyện gì cũng bao che cho anh. Nhưng mà chắc suốt đời này chỉ có anh và bà ta hiểu là từng ấy năm qua bà ta không dưới 100 lần có ý định đẩy anh vào con đường nghiện ngập hút chích. Chỉ là bản thân anh cứng cỏi nên mới qua được đoạn tuổi thơ đầy gian nan kia. Nhiều khi nghĩ lại thấy ông trời cũng không quá bất công với anh. Tôi chẳng còn lời nào để nói. Mọi sự thật khiến tôi như câm nín, không thể hô lên được một câu nào. Nếu con tôi cũng sống một cuộc đời giống như ba nó, chắc tôi sẽ đau lòng lắm. Nắm lấy tay anh, tôi cố gắng giúp anh xoa dịu sự bi thương. Qua rồi mà, qua hết rồi. Sau này có em, ai ăn hiếp anh, chỉ cần nói với em một tiếng thôi, em xé liền ra làm trăm mảnh làm mắm. Yên tâm, có em đây. Phòng nghe tôi nói, anh không nhịn được cười, giọng anh khá hơn một chút rồi. Anh biết rồi, vợ anh thiệt là tốt. Tôi hếch hếch mũi tự hào, thấy anh đã bớt đau thương, tôi mới dám hỏi tiếp. Má Vũ, à không, dì Vũ, vì sao lại biết, vì sao lại về đây giúp anh trả thù? Phòng thở dài, trong giọng nói của anh có sự thương cảm sâu sắc. Vì dì thương anh không mẹ, sợ người đàn bà đó giết anh, như cái cách bà ta hãm hại mẹ. Ông ngoại anh vì đau buồn bởi cái chết thê thảm của mẹ nên sinh bệnh nặng mà chết. Khi ấy dì Vũ vẫn còn nhỏ nên được một người bạn của ông ngoại thương tình kêu mang. Dì nói lúc ông ngoại chết, ông chăn chối lại nhờ dì bảo bọc cho anh lấy lại công bằng cho mẹ. Mà khi ấy dì còn nhỏ lắm, lại không biết được đầu đuôi thế nào. Đến cả anh, dì còn chưa từng biết mặt biết tên nữa là. Phải sau này, khi dì đã lớn, lúc quay lại thăm biệt thự cũ của ông ngoại, dì mới tìm thấy nhật ký của mẹ và thư của ông ngoại để lại. Lúc ấy thì dì mới tỏ hết ngọn nguồn. Nhưng vì còn phải trả công ơn ba nuôi đã kêu mang nên dì mới sang nước ngoài phát triển công ty thay cho ông ấy. Đến năm 25 tuổi thì về nước. Sau khi về, dì tìm mọi cách tiếp cận ba anh và hy sinh cả tuổi thanh xuân để giúp cho anh, để bảo bọc chở che cho anh đến tận bây giờ. Cả đời này anh nợ dì Vũ rất nhiều. Nước mắt không biết đã đọng lại từ khi nào, đối với tôi bây giờ chỉ còn biết diễn tả cảm xúc bằng hai chữ ngổn ngang. Một đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương, chịu nhiều uất ức, cùng một người phụ nữ dùng cả tuổi thanh xuân để chở che cho cháu ruột của mình. Hỏi thử trên đời này mấy ai có tấm lòng bao dung cao cả đến như vậy cơ chứ? Nếu là tôi, chắc tôi sẽ không cao thượng được đến như vậy, không bao giờ. Phong lại tiếp lời, dì Vũ về đây sống cũng chưa từng được sung sướng. Dì không yêu ba anh, đã vậy lại còn bị bà ta hành hạ bằng nhiều cách. 10 năm qua, dì Vũ cũng chảy ra chóc vảy với cái nhà này, chịu rất nhiều uất ức. Nhưng chưa bao giờ anh nghe dì than thở một tiếng nào. Dì thương anh, sợ anh chịu tổn thương, lại sợ dì không đủ khả năng đủ bọc cho anh, nên nguyện cắt bỏ một bên buồng trứng, uống thuốc tránh thai liều cực mạnh, để không bao giờ có thể sinh con được nữa. Vì dì nghĩ, nếu dì có con, khi đó dì vì thương cho núm ruột của mình mà bỏ bê anh. Dì không nhẫn tâm làm thế. Thà là cả đời đàn bà của dì không có con, chứ nhất quyết không để cho tình thương của dì dành cho anh bị san sẻ. Có lẽ từ lâu, dì đã xem anh là con trai của dì rồi. Tôi nghe đến đây, nước mắt tự dưng rơi từ khi nào không biết. Cuộc đời của người đàn bà cao quý nhất là thiên chức làm mẹ. Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ là vì má chồng tôi cho dì uống thuốc tránh thai giống như cái cách mà bà ta cho tôi uống, chứ tôi chưa từng nghĩ đến rằng là dì Vũ tự ép buộc bản thân mình uống thuốc, tự tay cắt đi thiên chức cao cả nhất của mình, cũng tự dì chôn vùi cuộc đời để hy sinh cho đứa cháu trai bất hạnh. Hỏi người đời nếu đem ra cân sự bất hạnh thì ai hơn ai đây? Thấy tôi khóc, Phong lúng túng theo, anh lau nước mắt cho tôi rồi lại ôm tôi an ủi. Thôi mà, đừng khóc, em mà khóc nữa là anh không kể cho em nghe nữa đâu. Tôi gật gật đầu, tự tay lau nước mắt. Ngộ đời, đáng lý tôi phải an ủi anh mới đúng, giờ lại thành anh an ủi tôi rồi. Em không có khóc đâu, tại em có bầu nên dễ xúc động. Phòng nhéo nhẹ mũi tôi, anh cười hiền. Ờ, chắc tại con đang khóc nên em khóc. Cái thằng nhóc này, mày hư, bà đánh đòn bây giờ. Tôi nghe anh dọa con mà tôi mắc cười, thằng cha này cứ đòi đánh con. Đêm đó Phong còn kể tôi nghe nhiều việc nữa. Anh kể những âm mưu của bà má chồng tôi, rồi những lần anh chết hụt, chưa kể vô vàn những chiêu trò của bà má chồng nhân hậu của tôi. Dì Vũ thay anh gánh vác biết bao nhiêu việc, nhưng dưới sự khéo léo của dì thì đến bây giờ bà Mỹ Linh cũng không hề biết dì Vũ họ Hà. Nhớ cái vụ dì Vũ bị bỏ thuốc sổ, tất cả là một tay má chồng tôi làm, do lúc ấy dì Vũ khuyên ba chồng tôi không được chửi anh Phong. Chỉ có như vậy thôi mà dì Vũ bị hạ thuốc đến mức cấp cứu. Nghĩ coi, mụ đàn bà kia còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa nào nữa. Phong lúc đó phải lập kế bảo vệ dì Vũ bằng cách đổ tội cho dì ấy uống nước dừa mới sinh ra đau bụng, chứ thực chất ông thầy thuốc nào có căn dặn gì. Mục đích vừa để bảo vệ cho tôi khỏi hiểm nghi của ba chồng, vừa tạo vỏ bọc cho má chồng tôi không sinh nghi với dì Vũ với Phong. Thiệt sự sống trong cái nhà đầy âm mưu đen tối này, nếu mà tôi không bị hại chết, chắc cũng bị suy nhược thần kinh mà trở nên đãng trí sớm. Nhưng mà tôi có một điểm tự hỏi, tôi không biết thực ra là dì Vũ có tình cảm với ba chồng tôi hay không, bởi lẽ cái cách mà dì sống chung với ba chồng tôi rất hài hòa. Tôi trước đây luôn nghĩ dì chắc thương ba chồng tôi rất là nhiều mới có thể chịu sống thân cô thế cô đến như vậy. Đêm hôm đó về nhà, sau khi vào kiếm má Vũ nói sơ qua vài chuyện của Phong, thì tôi liền đi vào phòng thăm chị Thắm trước. Thấy chị Thắm nằm trên giường dưỡng thai, tôi mới hỏi han vài câu rồi cũng đi ra ngoài tìm chị Lài. Thiệt sự tôi không phải ác độc, nhưng thiệt tình mà nói, cái bầu của chị Thắm từ khi biết có bầu đến giờ đều hư hư nhược nhược mãi như vậy, vốn dĩ đã yếu bây giờ lại còn yếu hơn. Mặc dù tôi không ưa cách đấu tranh của chị Thắm, lại không ủng hộ việc chị Thắm cắm cái sừng lên đầu anh Ba Thành và chị Hai Giàu, nhưng đứa nhỏ trong bụng chị Thắm thì vô tội. Tội lỗi của người lớn đừng đặt hết lên đầu con trẻ, thương tâm lắm. Gõ cửa phòng chị Lài, tôi mới lên tiếng. Chị Lài ơi, em Huyền nè. Nghe tiếng tôi, chị Lài liền đáp lời. Ơi, chị nghe rồi, em mở cửa vô đi. Tôi mở cửa phòng, thấy anh Ba đang xoa chân cho chị Lài. Cái bộ dáng này trông y xì như anh Phong. Để ý mới thấy, mấy người đàn ông nhà này mà tìm được chân ái của cuộc đời họ là y như rằng tự họ dâng hiến cuộc đời để làm thê nô cho vợ. Ngộ hén, chắc cái gen di truyền chăng? Thấy chị Lài được cưng, tự dưng tôi thấy chị Thắm tội tội, lòng từ bi trỗi dậy, tôi mới thử lên tiếng. Anh Ba ở đây mà em tưởng anh lên bệnh viện rồi, nãy em qua thăm chị Thắm, thấy chị hỏi anh. Hình như nghe tôi nhắc đến chị Thắm, anh Ba Thành có chút lúng túng. Chị Lài như hiểu ý tôi, chị ấy cũng lên tiếng. Anh qua coi Thắm chút đi, bác sĩ nói là cô ấy không được đi lại, chắc buồn bực lắm. Tôi nhìn chị Lài, thấy biểu cảm trên gương mặt chị ấy hoàn toàn chân thật, không hề có chút gì của sự giả vờ. Tự dưng lại thấy mình vừa làm ra cái chuyện vừa kỳ cục vừa thừa thãi quá chừng. Thiệt là tôi cảm thấy có lỗi ghê gớm với chị Lài, nhưng mà cứ nhớ đến chị Thắm nằm đó lại hỏi tôi anh Ba Thành đâu rồi, tôi lại thấy thương. Thương là thương cho hoàn cảnh hiện tại của chị thôi. Tôi nghĩ trong cái hoàn cảnh éo le này, đến chị Thắm, chị ấy cũng nghĩ cái bầu này là con của anh Ba, mà ngay cả anh Ba đều đinh ninh đây chính là máu mủ của anh ấy. Chỉ có điều anh Ba Thành hiện giờ chỉ thương chị Lài chứ không hề thương chị Thắm. Chứ nếu như giữa anh Ba và chị Thắm không xảy ra quan hệ vợ chồng thì dễ dàng gì anh Ba để cho chị Thắm qua mặt mình được. Anh Ba Thành đâu phải người thiếu năng lực nhận thức đâu. Anh Ba Thành nghe chị Lài kêu cũng gật gù mà đi qua phòng chị Thắm. Anh Ba đi rồi, tôi mới kéo ghế ngồi xuống, thành thật nói với chị Lài. Chị, em thật sự cố ý nhắc đến chị Thắm, tại em thấy chị Thắm tội quá. Em... Chị Lài vỗ vỗ tay tôi, cười cười nói. Chị hiểu mà, em không cần tự trách đâu Huyền. Thiệt tình đến chị còn thấy tội cho Thắm nữa là. Với lại chị về đây làm nhỏ là phải chịu thiệt rồi. Mà từ hôm giờ chị có chịu thiệt chịu khổ gì đâu. Nói chứ làm người mình cũng nên biết đủ biết dừng, chứ cái gì cũng đòi nhất, đòi hơn người ta thì đâu có được đâu em. Trời ơi, chị Lài suy nghĩ thấu đáo đến mức tôi không ngờ luôn đấy. Thấy tôi mặt mày sừng sốt, chị Lài bật cười. Mày làm cái gì mà nhìn chị ghê thế? Bình thường thôi mà. Nếu là mày, chị nghĩ mày cũng làm như chị thôi. Hắm, thấy tội thiệt sự đấy. Tôi gật gù, tôi chỉ sợ tôi nhắc chị Thắm trước mặt chị Lài sẽ làm chị giận thôi. Nhưng mà nếu mà chị Lài đã nói vậy thì tôi yên tâm được rồi. Cười cười vào chủ đề chính, tôi hỏi, chị Lài sao tự dưng lại bị té? Chị Lài coi bộ bực dọc. Tao mà biết sao là tao không té rồi. Hôm đó mà không có con nhà nó đi trước té trước, chắc giờ tao với con Thắm xong luôn rồi á. Mẹ cha nó, Thắm bị trượt tao cũng xén trượt. Không có con Lan là hôm nay nằm viện hết rồi đó Huyền. Mà chị kiểm tra cái chỗ đó chưa? Lúc trước có bị cái gì đâu. Rồi, chị cũng nghi nên kêu con bé Ly để ý. Mà như anh Thành nghiên cứu thì nhà mình bị dột, nước theo cột nhà chảy xuống mà không ai biết nên mới bị té. Tôi ngạc nhiên. Dột hả chị? Mưa hồi nào? Mưa tối hôm trước dữ lắm. Chứ bên mẹ em không có mưa à? Em không để ý nữa. Mà ngộ làm sao mưa dột được, mà nhà mình đông đúc, không lẽ nước dột không ai biết? Tao không hiểu sao nữa, lúc đi lên dọn cơm thì không có sao, mà lúc dọn đi xuống thì lại có. Chị nghĩ cũng lạ, nhưng đâu điều tra ra gì, nên thôi im luôn. Mà sau vụ này liền tới vụ má nên không ai nhắc lại nữa. Chị nghĩ chắc so xui rủi thôi, không có ai bày mưu đâu. Tôi gật đầu, nói vài câu với chị Lài nữa, tôi cũng đi ra ngoài. Lúc đi xuống bếp, tôi có để ý chỗ chị Lài xém té, ngó bộ chắc do xui rủi thiệt. Trên cột nhà vẫn còn ướt, cũng có khi trong nhà này ai đó gặp nạn là xui rủi nữa đó. Đi xuống nhà sau, định pha cho Phong ly sữa thì vù một tiếng, dưới chân thấy con mèo nhỏ lông trắng, hai mắt tròn xoe vừa nhảy ra. Tôi có chút giật mình, nhưng nhìn lại thấy con mèo nhỏ thì thấy dễ thương quá chừng. Chua chua, con mèo lông trắng meo meo vườn qua vườn lại dưới chân tôi thấy cương ghê. Tôi thấy mèo con nên yên tâm đi xuống nhà sau pha sữa. Lúc nhìn ra cửa hông nhà bếp, thấy mấy con mèo đang quanh quẩn bên xào phơi quần áo. Thấy tôi nhìn, mấy con mèo nhà lông vàng lông trắng liền bỏ chạy, còn kêu meo meo nghe vui tai. Quái, nhà tôi dạo này nhiều mèo ra phết, làm như cả dòng họ mèo kéo nhau qua nhà tôi định cư, ăn uống ngủ nghỉ sinh con đẻ cái. Ba mèo dạy con học, mẹ mèo dạy con chơi không bằng. Thế bé Ly đang giặt giẻ lau ngoài sàn, tôi mới hỏi, ủa, Ly, mèo tập kết nhà mình dữ hen. Bé Ly cười hề hề, dạ, con tưởng mèo hoang, ai dè mèo người ta nuôi xung quanh đó mợ. Ngộ ghê, chắc nhà mình nhiều cơm nguội nên nhiều mèo. Sáng sớm con phơi quần áo hen là mèo bu đầy luôn, mắc cười lắm. Còn như mẹ của bầy mèo thơ ấy, con mèo con dưới chân mợ là con nuôi á, cưng ghê mợ hen. Tôi cũng cười, mèo đen thì người ta nói điểm xui, nhưng mà mèo nhà, mèo ta mà, thì tôi cũng ưa mèo lắm, càng nhìn càng thấy cưng. Dưới chân, con mèo nhỏ kêu meo meo, cọ chân tôi tới lui, cầm lòng không đặng, tôi nhấc con mèo lên ôm vào lòng, sau đó đem sữa lên phòng cho Phong. Mèo, có phải là đơn giản? Sáng sớm, tôi dậy sớm hầm canh bổ, với luộc cho Phong mấy quả trứng gà, đặng lăn cho hút triệt tiêu hết ngày. Ngó ra ngoài hông nhà không thấy mèo tụ tập nữa, nhìn xuống dưới xào quần áo thấy cơm nguội với đồ ăn thừa vẫn còn đầy, nhưng không thấy bóng dáng con mèo nào hết. Nghĩ cũng lạ, chắc tụi mèo đi di cư tập kết sang nhà khác rồi quá. Canh chín tôi mới đem lên cho Phong. Dưới chân con mèo trắng vờn tới vờn lui thấy thương vô cùng. Tôi khom xuống nói với con mèo nhỏ, muốn ăn canh à, lát tao cho nha. Con mèo nhỏ lại meo meo mấy tiếng. Tôi bưng đồ ăn lên phòng, nó cũng lên theo. Mà khôn là không dám vô phòng, chỉ dám đứng bên ngoài len lén nhìn vào. Thấy tôi đi lên, Phong cười nói, em luộc trứng gà thôi được rồi, còn nấu gì nữa vậy? Tôi đặt tô canh hầm với trứng gà xuống. Anh coi, anh ốm còn có nhiêu thịt đâu, em mà không bồi bổ cho anh, chắc người ta rủa em chết luôn á. Phong không trả lời, anh từ tốn uống canh hầm, còn tôi thì lột vỏ mấy quả trứng gà, lăn tới lăn lui cho anh. Chú Đức dặn nên lăn thường xuyên cho chắc chắn, gì chứ mấy cái này nên để phòng thì tốt hơn. Ăn xong canh hầm, tôi và Phong lên bệnh viện đón má chồng về. Bác sĩ nói bà ta chỉ bị bệnh nhẹ thôi nên không cần nằm viện quá lâu. Mà thiệt sự là y như vậy, cái này là bà ta bị ngải hành chứ đâu có bệnh tật gì nặng đâu. Chị Thắm, hồi sáng này ba mẹ chị qua rước chị về bên nhà đặng dưỡng thai. Anh ba Thành cũng không có ý kiến gì, mà ba chồng tôi cũng đồng ý luôn. Nói chứ hiện tại nhà chồng tôi có tới 3 người phụ nữ có bầu. Tôi thì coi như có Phong đi, chị Lài thì có anh ba, chỉ riêng chị Thắm là đơn chiếc. Anh ba cũng quan tâm tới chị Thắm, nhưng không có bằng anh quan tâm tới chị Lài. Tôi nghĩ chị Thắm chọn cách về nhà mẹ đẻ là tốt nhất, vừa được an tĩnh dưỡng thai, vừa không cần thấy cảnh chồng mình hạnh phúc bên người đàn bà khác. Tình hình của Phong tương đối ổn định, thầy hay nói ngải trong người anh bị đánh tiêu tan, bây giờ coi như là qua nguy hiểm rồi. Thiệt tôi cũng cảm ơn trời Phật độ hộ cho anh. Bây giờ chỉ còn một việc cấp bách nhất là tìm con trai của ông Hai Đồ xin máu để giải yểm ở ao sen, cứu vong hồn của mẹ anh Phong và dì Mỹ Lệ. Ngồi trên xe, tôi có chút ý không hiểu mới quay sang hỏi Phong. Anh có thấy cái chuyện mà Vũ Huệ nói với dì Lệ thích ba mình nên bị bà ta giết có hợp lý không? Sao em nghĩ hoài cứ thấy kỳ kỳ sao đó? Phong vừa lái xe vừa nhàn nhạt trả lời. Anh không biết nữa, bà Vũ chắc chắn là nói xạo rồi, nhưng sự thật thế nào thì bây giờ chỉ có bà Mỹ Linh biết rõ mà thôi. Nhưng mà anh không nghĩ bà Vũ vì chỉ nguyên nhân đó mà giết dì Lệ đâu. Ngày xưa anh có từng nghe nói là đáng lý dì Lệ mới là vợ lớn của ba, nhưng không hiểu sao lại là bà Linh. Mà ngày xưa việc hai chị em chung một chồng là chuyện bình thường, nếu dì Lệ không chết thì bây giờ chắc bà ấy đã là bà nhỏ của nhà này rồi. Tôi gật gù, hóa ra còn có chuyện này nữa. Nếu đúng như Lý mà nói thì việc dì Lệ nếu được ba chồng tôi lấy làm vợ thì chỉ bà Linh là bị ảnh hưởng, chứ bà Vũ có bị gì đâu. Giả sử Vũ Huệ thương ba chồng tôi thiệt thì cũng không thể cùng ba chồng tôi nằm chung một gối, ngủ chung một giường được. Chưa kể hình như con trai Vũ Huệ năm nay bằng tuổi chị Hai Giàu, mà tuổi của Vũ Huệ thì lại xấp xỉ bằng tuổi má chồng tôi. Vậy thì một là Vũ Huệ có con rồi để con cho chồng nuôi, hoặc hai là Vũ Huệ không có chồng, hoặc là chồng như thế nào đó, còn con thì để cho ai đó hoặc gia đình bà ta nuôi giúp. Mà nếu đã có con thì lý nào lại thầm thương trộm nhớ ba chồng tôi mấy năm trời được. Mà nếu như Vũ Huệ có thương ba chồng tôi thiệt thì người bà ta giết đầu tiên đáng lý phải là ba má chồng tôi chứ. Chứ dì Lệ thì đã ảnh hưởng gì đâu. Càng nghĩ tôi càng thấy trong lời khai của Vũ Huệ hôm đó quá nhiều điểm thiếu logic. Mà cái người dì Lệ này chắc cũng chưa chắc đàng hoàng đâu. Rõ ràng bà Mỹ Linh là chị gái ruột của bà Lệ, thì nếu Mỹ Lệ là người đàng hoàng ngay thẳng sẽ không tới nhà anh rể mình ở lì mãi không chịu về. Một là bà Lệ cũng có ý muốn lật đổ chính cung để mà lên làm thiếp, hai là chị em chung một chồng, còn hai thì chỉ có nguyên nhân là bà Lệ đang âm mưu cái gì đó mà thôi. Chu choa, chuyện này coi bộ khá là hấp dẫn đây. Chắc thấy tôi đang suy luận, Phong cười cười xoa đầu tôi rồi anh hỏi, lại nổi máu Conan rồi hả? Tôi cười hề hề gật đầu. Em chỉ đang suy luận một chút xíu thôi. Em nghi ngờ dì Lệ có ẩn tình. Nghe Phong hỏi mà tôi giật mình, tôi vội trả lời. Sao anh biết được hay vậy? Em là đang suy nghĩ chuyện đó đó. Không cần nghĩ, lát anh đưa em tới gặp một người. Nếu mà dì Lệ có gì không đàng hoàng thì chắc chắn chúng ta sẽ được biết. Anh cũng không tin người dì Lệ không máu mủ này, nhưng nguyên nhân vì sao bà ta chết thì rất có thể liên quan tới mẹ của anh. Tôi gật gật đầu, càng nghe càng thấy Phong giỏi thật, mà suy nghĩ suy luận của Phong luôn luôn đi trước tôi một bước. Bởi ta nói, con gái được di truyền gen thông minh từ mẹ là có thiệt. Nhìn Phong là biết mẹ chồng tôi thông minh sắc sảo cỡ nào rồi. Nhân chứng sống chân thật nhất là dì Vũ. Tôi cũng thông minh lắm đó. Con tôi sau này vừa đẹp, vừa giống ba nó, vừa thông minh giống mẹ, thì khối cô mê mệt, giàu ghê. Lên đến bệnh viện, đi được nửa đường thì tôi thấy ba chồng tôi với má Vũ đang đỡ má chồng đi ra ngoài. Thấy vợ chồng tôi đi đến, ba chồng tôi mới kêu, hai đứa lên phụ vợ chồng thằng Đạt dọn đồ đi, ở đây ba với dì Bây đưa má Bây ra xe là được rồi. Phong gật đầu, anh trầm giọng hỏi, sao ba không để mẹ lên xe lăn đẩy ra cho dễ? Má Bây không chịu, thôi lên đi để ba đưa bà ra xe. Nói rồi ba chồng tôi với má Vũ lại tiếp tục dìu má chồng tôi đi ra ngoài. Tôi để ý lúc đi ngang qua Phong, Má chồng tôi nhìn anh chằm chằm, mặc dù chỉ là nhìn thôi mà tôi thấy cũng sởn tóc gáy. Eo ôi, chắc má chồng tôi bây giờ hận Phong dữ lắm, càng nghĩ càng thấy ghê. Tôi với Phong phải lanh lẹ tìm ra sự thật rồi tố cáo bà với ba chồng tôi mới được. Nếu không chắc có ngày Phong không bị hại thì cũng tới tôi bị hại quá. Đợi ba chồng tôi đi xa, tôi với Phong mới tiếp tục đi lên thang máy, lên phòng bệnh. Vừa đi tôi vừa nói, phải tìm ra sự thật nhanh thôi anh, chứ để càng lâu em càng thấy nguy hiểm. Mắt bà ta nhìn anh không phải đơn giản đâu, em thấy thiếu điều, muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn đấy. Phong thấy tôi khẩn trương, anh ôm lấy eo tôi cười nhạt. Không cần lo, bà ta không còn nhiều sức lực nữa đâu, kiểu gì anh cũng sẽ khiến cho bà chết thê thảm hơn một chút. Đó là cái giá phải trả cho tâm địa xấu xa của bà. Tôi nghe anh nói mà thấy có chút chua xót. Thiệt sự, sống mà đem theo thù hận gác trên vai, quả thật sự rất mệt mỏi. Nếu được, tôi chỉ muốn vạch mặt bà ta ra rồi tống khứ bà ta vào tù cho yên thân. Ở trong tù, tha hồ mà sám hối. Chứ tôi cũng chưa bao giờ mong muốn Phong sẽ phạm sai lầm liên quan đến mạng người. Nợ máu phải trả bằng máu, ân ân tương oán biết đến bao giờ mới dừng được đây. Chắc biết được tôi đang lo lắng, anh mới trấn an tinh thần cho tôi. Yên tâm đi, anh biết được phân biệt đúng sai. Mấy năm qua, anh đi tìm hiểu cái ác cũng đủ rồi, thấy nó phức tạp quá. Yên tâm, anh không làm gì sai quấy đâu. Nghe anh nói chắc chắn như vậy, tôi mới thấy yên tâm phần nào. Chứ nếu biết sai mà vẫn làm sai, thì tội sẽ nặng lắm. Lên đến phòng bệnh, đang định đi vào, thì Phong kéo tay tôi lại nấp bên ngoài. Đang muốn hỏi có chuyện gì, thì nghe bên trong có tiếng cãi vã truyền ra. Vì cửa chỉ khép hờ nên nghe được khá rõ ràng đoạn đối thoại bên trong. Hai nhân vật chính không ai khác chính là Đạt và Út Nhàn. Nôn nóng về nhà cũng có được ở bên cạnh người anh yêu đâu mà gấp vậy. Em càng ngày càng nói chuyện lung tung, suy nghĩ của em lệch lạc quá rồi đấy. Mẹ đang chờ ở dưới, nhanh nhanh phụ mẹ chứ ở đó mà nói nhảm cái gì vậy. Trong túi này là cái gì? Cái gì đây? Trả đây cho em, trả đây. Cái gì? Em nói coi là cái gì? Em định làm trò khùng trò điên gì nữa vậy? Làm cái gì thì cũng liên quan gì đến anh? Anh lấy quyền gì mà quản tôi? Quyền gì hả? Giữa anh và em vẫn là quan hệ vợ chồng hợp pháp. Trừ khi nào anh và em ly dị và em không còn ở nhà này nữa, thì khi đó làm gì kệ xác em, anh không quan tâm. Còn đã ở cùng nhau thì em làm gì cũng nên nói rõ với anh một tiếng. Giọng Út Nhàn có chút thống khổ. Anh coi em là vợ anh sao? Coi hay không coi gì thì em cũng đang là vợ anh. Mặc dù chúng ta sống độc lập, nhưng anh vẫn có trách nhiệm và nghĩa vụ lo cho em. Anh cũng đã nói rồi, nếu em chịu không được thì bất cứ khi nào em cũng có thể ký vào giấy ly hôn. Anh không hề ép đâu. Giữa chúng ta có... Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Được rồi, cái này là cỏ thơm, tôi hái làm túi thơm. Anh hài lòng chưa? Đừng có cái gì anh cũng nghi ngờ tôi. Tôi không rảnh rỗi để ý đến tình yêu bé nhỏ của anh đâu. Tôi và Phong hai đứa đứng nhìn nhau một hồi, rồi cũng tự động lui ra một chút. Tình yêu bé nhỏ, từ miệng Út Nhàn nói ra, có phải là đang ám chỉ tôi không vậy? Phong kéo tay tôi, anh nói nhỏ. Tình yêu bé nhỏ sao? Ôi chào cái tên này, giờ này mà còn dùng giọng điệu đó để hỏi tôi à? Tới anh nữa rồi đấy, em không giỡn đâu. Phong cười cười, mặt anh thản nhiên tỉnh queo, cái mặt này y như là đang giận dỗi vậy. Thì anh đã nói cái gì đâu, anh chỉ hỏi em là có phải em là tình yêu bé nhỏ không thôi mà. Đấy, rõ ràng là đang ôm việc vô người mà. Cái chuyện lâu còn hơn trái đất này mà bây giờ anh lại đem ra hờn dỗi được. Được rồi, tối nay anh cứ ung dung mà ra ngoài ngủ đi nhé. Tôi một tay ôm bụng, một tay chỉ vào ngực anh. Tôi nhếch môi khiêu khích. Ờ, thì sao? Giữa em và Đạt là trong sáng hơn cả cái ly thủy tinh. Đó, anh có thể tìm một cái ly thủy tinh lên mà quan sát. Nó sạch sẽ, trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được luôn đấy. Còn anh thì tốt lành gì? Ngày rước dâu anh đi cứu tình yêu ngây ngô của anh, bỏ tôi bơ vơ một mình không ai thương xót. Anh biết tiền đồ của chị dâu không? Cái mối tình cà chua dưa muối của anh, nó đen thủi đen thui, đen hơn cả cái tiền đồ của chị dâu nữa đấy. Hay ha, hôm nay bắt chè tôi, anh chán sống rồi đúng không hả Phong? Phong cười méo xẻo, tôi thấy mặt anh từ hả hê chuyển sang tái xanh tái tím. Một hai anh phân trần giải thích. Không có, anh với Thúy Liễu chưa hề có gì hết. Tôi lừa nguyết anh, chưa có gì hết. Tôi lấy anh vẫn là trắng trong thuần khiết. Còn anh á, anh đen hơn cái đít nổi rồi đấy. Nói không có cơm cháo gì thì ai tin, ai chứng cho anh? Phòng cứng họng, còn tôi thì hả hê. Cho vừa anh, rõ ràng vừa biết tôi và Đạt không có gì, cũng mày đặt hỏi cắc cớ. Hôm nay tôi cho anh đội quần về nhà, để sau này anh bỏ cái tật chán cơm thèm đấm. Phòng tất nhiên là luôn miệng giải thích, nào là cứu một mạng người còn xây hơn 10 tòa tháp, nào là Thúy Liễu tự tử thiệt, rồi nào là anh Trung Thủy, A bờ cờ XYZ. Kệ xác anh, tôi vẫn cứ giận. Giận chán chê, tôi quay sang dỗi, cho anh đen mặt thì thôi, đặng cho anh vừa lòng. Mãi đến khi Đạt và Út Nhàn đi ra, tôi vẫn hậm hực không thèm nói chuyện với Phong. Tôi đi tới phụ Út Nhàn khiêng đồ xuống dưới, kệ Phong lẽo đẽo đi theo sau. Út Nhàn với Đạt không hiểu chuyện gì, mà sáng sớm Phong đã lủi thủi, năn nỉ tôi giết. Nhưng mà kệ đi, tôi thích như vậy đấy. Sau một hồi cà kê dưa muối, thì tôi cũng không còn giận nữa. Thiệt tình cũng không có gì để mà giận dỗi, nhưng lâu lâu làm như vậy, coi như cũng vui cửa vui nhà, vui luôn thằng nhỏ trong bụng. Út Nhàn và Đạt theo xe má chồng tôi về, còn tôi và Phong thì lấy lý do bận đi khám nên về sau. Bụng tôi đã hơn 7 tháng rồi, và tầm này nên đi khám bác sĩ đều đặn hơn. Bác sĩ có nói con sò thường dễ không sinh đúng ngày, có khả năng cao là sẽ sinh sớm hơn nên phải theo dõi thường xuyên. Tôi không biết sao, chứ kể từ lúc tôi đeo bùa bình an của chú Đức cho tới giờ thì mẹ con tôi rất khỏe. Nhớ cái hôm đi tìm thầy hai, đường sốc dằn mạnh như vậy mà không sao, thì biết rõ mẹ con tôi may mắn đến cỡ nào rồi. Tạ ơn trời thương, bạn quý nhân đến giúp đỡ cho gia đình tôi. Nghĩ lại, may thiệt. Khám thai xong, Phong đưa tôi đi ăn sáng, rồi ghé nhà của ai đó. Xe dừng trước cổng, bằng gỗ, cũ kỹ, ọp ẹp. Tôi ngó vô trong, thấy một căn nhà vách tôn nhỏ xíu điều hiu. Thấy tôi ngơ ngác, Phong mới xách vỏ trái cây với mấy cái lóc yến xào đi vào. Vào trong đi, người quen của anh mà. Nghe Phong nói tôi cũng gật đầu đi vào trong, mở cái cổng nhỏ đi vào. Tôi nghe Phong gọi, Vũ Diệp ơi, bà có nhà không? Vũ Diệp sao? Người trong nhà là Vũ ngày xưa của anh à? Trong nhà, một bà cụ lùm cụm bước ra, thân hình bà cụ nhỏ nhắn, lưng bị gù, lại đang phì phò điếu thuốc. Tôi thấy bà nheo mắt nhìn mấy lần, rồi mới thấy bà lên tiếng. Ai đấy? Có phải cậu Phong? Cậu Phong, con ông Tài đây không hả? Nghe bà cụ hỏi, Phong gật đầu mỉm cười, đi lại đỡ lấy bà. Còn đây, Vũ Diệp có khỏe không? Khỏe, khỏe, Vũ khỏe. Mèn đét ơi, dữ lắm tôi mới thấy lại cậu. Cậu y thinh hồi nhỏ, tôi nhìn cậu Thành, tôi không nhớ, chứ nhìn cậu á, tôi nhớ liền. Phong cũng vui vẻ thực sự, anh cười rạng rỡ, đỡ Vũ Diệp ngồi xuống xong, anh kéo cho tôi cái ghế ngồi an toàn, rồi anh cũng ngồi xuống. Quay sang Vũ Diệp, anh giới thiệu. Vũ, đây là vợ con, cô ấy tên Huyền, đang có bầu gần 8 tháng rồi. À, cô Huyền, bầu 8 tháng, bụng này chắc là con trai hả cô? Tôi giật mình, thiệt sự người ta nói, mấy người già hay lắm là đúng thiệt mà, nhìn bụng mà đoán được con trai hay gái là quá siêu rồi. Dạ, con trai Vũ, Vũ hay thiệt. Tôi hồi đó đi đỡ đẻ, làm cho nhà hộ xanh, nên tôi rảnh lắm. Nói rồi, Vũ quay sang Phong. Cậu Phong, hôm nay tới đây là muốn hỏi gì phải không? Đâu, có gì thì cậu hỏi đi, tôi biết gì tôi nói cho cậu nghe. Tôi nhìn Phong kiểu trầm trồ, Vũ Diệp lúc này đóng vai trò gì mà thần thông quảng đại vậy ta? Biết rõ Phong tới để hỏi chuyện luôn, thiệt sự bà già mà còn minh mẫn quá trời. Phong cũng không dài dòng, anh nói thẳng vào vấn đề chính. Dạ, con với vợ con tới đây thiệt là có chuyện muốn hỏi Vũ. Vũ Diệp gật đầu trầm ngâm. À, cậu có phải muốn hỏi về má cậu không? Cô Mỹ Linh đó. Dạ không, con tới đây muốn hỏi về gì con? Mỹ Lệ. Vũ Diệp hình như có phần ngạc nhiên. Cô Mỹ Lệ à, tôi cứ tưởng cậu phải hỏi mẹ cậu. Mà bộ cậu biết mẹ cậu không phải... Dạ, con biết Vũ. Con biết đến đây cốt là muốn hỏi về những chuyện mà Vũ biết về mẹ con Mỹ Linh với dì con Mỹ Lệ, cả chuyện của ba con nữa. Tôi thấy Vũ Diệp nhìn tôi và Phong, lát sau bà mới thở dài nói nhỏ. Tôi thiệt tình chỉ lo cho một mình cậu, bị cậu không phải là con ruột của cô Mỹ Linh. Thôi thì tôi biết gì tôi nói đó, cũng gần đất xa trời rồi, để trong lòng cũng không có gì tốt. Tôi biết cậu chắc đang đi tìm má ruột của mình, nhưng có cái này tôi không biết đúng không? Hình như là má ruột của cậu chết rồi. Phòng cũng thành thật gật đầu. Vũ Diệp thở dài rồi từ từ nói, hồi lúc chưa đem cậu về thì tôi đã theo cô Linh về nhà họ Đặng rồi. Cô Linh về làm con dâu lớn, làm nở mày nở mặt nhà chủ tôi dữ lắm. Bà má cô Linh sợ cổ đi qua làm dâu lạ nước lạ cái, nên đưa tôi theo cổ. Từ đó tôi đi theo cô Linh luôn, bỏ luôn cái nghề đỡ đẻ. Mà không riêng cô Linh, mà ngay cả cô Lệ cũng mê ông chủ Tài. Hồi lúc cô Linh đi lấy chồng, cô Lệ khóc cắt cổ tay xém hết máu mà chết. Hên là có gia nô phát hiện, đem cổ đi bệnh viện mới qua khỏi cơn nguy kịch. Cô Linh về làm dâu, được má chồng cưng, ba chồng quý. Chỉ ngặt là ông chủ không có thương cổ. Tôi thấy cô Linh khóc một mình hoài. Phải sau này đem cậu về thì mới không nghe ông chủ chửi cô Linh nữa. À ngộ cái này, không biết sao từ hôm cậu được đưa về thì cô Lệ cũng theo về. Ban đầu tôi tưởng cậu được cô Lệ nuôi rồi đó chứ. Mà thiệt sự cô Lệ cũng thương cậu lắm luôn. Cậu Thành mà dành đồ chơi với cậu thì không xong với cô Lệ đâu. Tôi đình ninh trong bụng kèo này, cô Lệ được làm bà nhỏ rồi, cậu chắc cũng được nuôi dưới danh cô Lệ luôn. Nhưng mà cho tới hôm tôi nghe cô Linh cô Lệ chửi nhau, lúc đó tôi đang ôm cậu cho cậu ngủ trong phòng. Tôi nghe tiếng đực tiếng cái, cái gì mà mày giết tao, rồi không giết, rồi tiếng đánh nhau đổ vỡ tùm lum. Rõ nhất là tôi nghe cô Lệ hét lên như vậy. Nếu chị không giúp tôi, thì tôi sẽ nói cho